Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304. Hiểu được, trung tâm mộ viên, Avina Iger Zegoka chi mộ. Ở tờ giấy kia bên trên viết dạng này nội dung. Trung tâm mộ viên sao? Nghĩ tới điều gì Tần Nhiên không khỏi khéo miệng bĩu một cái. Thu hoạch lần này tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Mục tiêu của các người cũng là ở đó sao? Tần Nhiên mang theo đáy lòng tự nói đi ra nhà này kiến trúc. Ở bên ngoài dưới cầu thang, Will cùng một cái thân mặc việc đặc thù chỗ phục sức nam tử sóng vai đứng thẳng. Khi thấy đi ra Tần Nhiên lúc, vị kia thân mang việc đặc thù chỗ phục sức nam tử bước nhanh tiến lên đón. Đê các hạ, cái này là đại nhân cho ngài, nếu như ngài có dặn dò gì. Mời nhất định phải cáo chi ta, đem một cái vali xách tay giao cho Tần Nhiên về sau. Đối phương cơ hồ dùng một loại nịnh nọt miệng ăn khớp nói rằng. Umani Tần Nhiên từ chối cho ý kiến nhận lấy vali xách tay. Sau đó, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, liền hướng về lúc đến xe đi đến. Từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không cần cái gọi là trợ thủ, bởi vì, hắn biết rõ. Những người này cũng không đáng tin, nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần, bất quá, đối phương cũng không có thẹn quá hóa giận, vẻn vẹn một giây sau, một cái đầy nhiệt tình nụ cười liền hiện lên ở nam tử trên mặt. Đối phương đi mau hai bước, đi vào xe bên cạnh, cách cửa sổ xe nói tiếp nói, đê các hạ, xin đi thong thả tiếp theo, khi đối phương nâng người lên. Nhìn về phía Will lúc, khuôn mặt lại là nghiêm nghị, Will từ giờ trở đi, ngươi cần 24 giờ đi theo ở đê các hạ bên người. Vì hắn xử lý hết thảy sự vật, nếu có xử lý không được, nhớ kỹ cho ta biết, hiểu không? Vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói bên trong, Will nhìn cũng nhìn không đối phương, cứ như vậy hướng đi vị trí lái. Lão cố vấn thật sự là quá rõ ràng tên trước mắt là hạng người gì. Dạng này người hoàn toàn không cần để ý tới, người một khi để ý tới, đối phương liền sẽ như là kề cận cứt cho thuốc cao ra cho đối với ngươi như bóng với hình đi theo. Bởi vậy, Will một khắc đều không muốn ở lâu, khởi động xe về sau, một cước chân ga đạp xuống, xe lập tức như là ngựa trứng mất dây chói như vậy liền xông ra ngoài. Đê các hạ, ngươi đi đâu? Cách xa cái kia tòa nhà kiến trúc về sau, Will há mồm hỏi, hồi, hỏa lô cá nướng, Tần Nhiên đáp trả, không có thêm một cái chữ, càng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Cái này khiến còn muốn hỏi có quan hệ Sira, đeo chuyện Will căn bản không biết rõ như thế nào mở miệng. Nhưng là đối mặt hảo hữu bị bắt cóc, vị này lão cố vấn lại không cách nào làm đến chân chính làm như không thấy. Cuối cùng. Hắn kiên trì hỏi, ngài có Sira, đeo tin tức sao, đang hỏi ra câu nói này thời điểm, lão cố vấn cũng không có trông cậy vào Tần Nhiên sẽ trả lời. Nhưng vượt qua lão cố vấn dự liệu là, Tần Nhiên vậy mà trả lời rất dứt khoát, không có trả lời như vậy, khiến cho lão cố vấn sắc mặt ảm đạm đi một lát sau. Hắn cười khổ bắt đầu, nếu như có thể mà nói. Ta thà rằng ngươi không mở miệng trả lời, vị đại nhân vật kia tìm ngươi quả nhiên là vì sự tình. Khác đúng vậy à, coi như Sira thị trưởng thành phố thì thế nào? Thân là nghị trưởng hát đi, Lâm đều đã chết, hung thủ giết người không minh bạch chết tại nhà giam bên trong. Vị đại nhân vật này đều chẳng quan tâm, như vậy một cái bị bắt cóc thị trưởng lại đáng là gì? Nói. Lão cố vấn cười khổ bên trong nhiều hơn tự diễu. Tại dạng này tự diễu dưới. Lão cố vấn nụ cười càng phát đắng chát. Thông qua kính bên, Tần Nhiên thấy rõ ràng cái nụ cười này. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì mặt không thay đổi bộ dáng. Dù cho không phải là vì đóng vai một vị hợp ô liệp ma nhân. Tần Nhiên tại lúc này cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù là lão cố vấn nhìn lên đến rất thành thật nhưng dựa vào. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Tần Nhiên liền có nghĩa vụ làm cho đối phương biết rõ vốn không nên là đối phương cần phải biết sự. Tình, nói đơn giản một chút, Tần Nhiên cũng không tín nhiệm đối phương, muốn cùng hơn một cái nghi gia hỏa trở thành bằng hữu. Đó là cực kỳ khó khăn, không chỉ cần phải kề vai chiến đấu thực lực, còn cần không tệ vận khí, mà lão cố vấn, không có thực lực như vậy, cũng không có vận khí như vậy. Về sau thùng xe bên trong rơi vào trầm mặc, một mực đến xe đứng tại hỏa lô cá nướng bên ngoài. Tần Nhiên đẩy cửa đi lúc xuống xe, dạng này trầm mặc đều không có bị đánh vỡ. Sách, thu hoạch rất tốt, nhìn lấy Tần Nhiên trong tay nhiều ra tay vali. Raclan nhíu mày, sau đó, đưa tay hướng về phía đi tới Will chào hỏi. Will đến chút gì sao? Nóng trà, không có trà. Bạch thủy được không? Umani, Raclan cầm lấy rỗng tuếch trà bình hướng về Will ra hiệu. Will tùy ý đáp trà. Lão cố vấn ánh mắt đi theo Tần Nhiên. Dù là Tần Nhiên biến mất ở thang lầu tận đầu, ánh mắt của hắn đều không có thu hồi lại. Có một số việc là không thể rất cưỡng cầu, bọn gia hỏa này có cùng với chính mình hành sự phong. Cách, vô cùng rõ ràng mình đang làm cái gì, bọn hắn không lại bởi vì người nào đó mà thay đổi mình hành. Sự phong cách cũng sẽ không bởi vì chuyện nào đó mà thay đổi, bọn hắn kiên trì nguyên tắc của bọn hắn yêu quý lấy cuộc sống của bọn hắn, dù là người ở bên ngoài xem ra. Đây hết thảy đều là rối tinh rối mù cũng giống như vậy. Dù sao, bọn gia hỏa này thế nhưng là được xưng là liệt ma nhân a. Raclan bưng một chén nước nóng đặt ở Will trước mặt về sau, nhún vai nói rằng, ta biết rõ, nhưng ta rất lo lắng Sira. Will lại một lần cười khổ bắt đầu. Cho nên, ngươi thì càng hẳn là kỳ vọng để kiên trì nguyên tắc của mình. Raclan ngồi xuống lão cố vấn trước mặt, có ý tứ gì? Lão cố vấn hơi có vẻ không hiểu, bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể nói rõ. Hết thảy đều là nắm vững thắng lợi a. Raclan cười nói, lữ điếm lão bản đối với lão cố vấn an ủi. Tần Nhiên nghe được, hắn không có để ý. Hắn không phải liệt ma nhân. Hắn kiên trì. Cùng liệt ma nhân không giống nhau, mà lại, trước mắt còn có một sự kiện cần Tần Nhiên đi giải quyết. Hắn mở ra mới có được cái dương, bên trong để đó hai khối tàn khuyết băng phách cùng năm mảnh so tàn khuyết băng phách còn. Có thấp cấp một khác băng phách mảnh vụn, cùng tàn khuyết băng phách thuộc tính cùng loại, chỉ là hiệu quả phải kém đề thăng. Nhưng chính là cái này hiệu quả kém rất nhiều băng phách mảnh vụn đưa tới dưới giường dị động. Một mực trốn ở dưới giường xương lang con non phát ra ô ô kêu nhỏ âm thanh. Đồng thời, khi lấy được Tần Nhiên cho phép về sau, lập tức liền chạy ra, không được vây quanh Tần Nhiên chạy, lại lung lay cái đuôi. Ngươi muốn bọn chúng? Tần Nhiên cầm lên băng phách mảnh vụn, lập tức, xương lang con non liền gật gật đầu, thông rõ tiểu gia hỏa. Tần Nhiên sờ lên xương lang con non đỉnh đầu. Sau đó, đem tất cả băng phách mảnh vụn bỏ vào xương lang con non trước mặt. Tần Nhiên cũng không lo lắng xương lang con non sẽ ăn quá no. Ở cầm tới tàn khuyết băng phách lúc, xương lang con non cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Rất hiển nhiên, xương lang con non biết rõ hiện tại nó có thể ăn cái gì, cùng không thể ăn cái gì. Thuốc bổ tuy tốt, nhưng đại bổ quá đầu, chí mạng. Nhìn lấy xương lang con non duỗi ra lưỡi đầu, đem một mảnh băng phách mảnh vụn liếm vào miệng bên trong. Tần Nhiên lẳng lặng cùng đợi, mà chờ đợi như vậy cũng không cần bao lâu. Xương lang con non trên thân liền xuất hiện dị biến, một luồng hơi lạnh trực tiếp tràn lan mà ra. Hết chương.